Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 870, người trước ta trước. Trên dưới 100 người đội ngũ hộ tống một chiếc xe ngựa rời đi Mao Dương huyện. Trương Thăng tự mình đưa Từ Tích lên xe rời đi. Từ Tích lên xe thời điểm, trong lòng cầm Trương Thăng tổ tông 18 đời đều mắng một lần. Có thể còn chưa hả giận, Từ Tích là thật không dám đi Đăng Châu. Hắn lo lắng chính là Trương Thăng sẽ cảm thấy hắn cũng là rác dưới. Ở ngày hôm qua Trương Thăng và hắn trong trò chuyện, hắn hỏi Trương Thăng lần này tới Dự Châu rốt cuộc là làm gì? Trương Thăng cho hắn trả lời là dọn dẹp rác dưới. Lúc ấy Từ Tích không hết hy vọng còn hơn hỏi một câu. Dọn dẹp nhiều ít, Trương Thăng cho hắn trả lời là có nhiều ít coi là nhiều ít, cho nên Từ Tích hoài nghi. Liền hắn đều là Trương Thăng trong miệng rác dưới. Và hắn trước thấy vậy bị tàn sát hết 7.000 rác dưới như nhau. Nếu như hắn ở Trương Thăng trước khi tới biết Trương Thăng là như vậy một người, hắn tuyệt đối sẽ không rời đi Phong Châu chạy đến nơi này. Hắn tới đây chỉ là muốn lộ cái mặt, để tại làm đình úy quân người báo lên vụ án thời điểm, liền có thể cộng thêm một khoản. Từ Tích một mực tham dự trong đó. Nhưng mà hắn tưởng tượng bên trong tất cả tốt đẹp đều ở đây thấy Trương Thăng sau đó hóa thành một khoang oán niệm. Và Trương Thăng người như vậy hợp tác, làm sao có thể sẽ có một tia một hào tốt đẹp. Ra thành đội ngũ đi có chừng mấy chục dặm sau đó, Từ Tích để cho người hắn xác định một tí phải chăng có người giám thị. Người thủ hạ ngay sau đó phân phái đi ra ngoài. Đại khái một khắc sau đó trở về nói không gặp có người đi theo. Từ Tích vốn định lập tức xuống xe chạy trốn, nhưng mà lại không dám, không thể cuống cuồng, không thể cuống cuồng. Từ Tích một lần lầm bầm lầu bầu để nhắc, nhở mình muốn bình tĩnh, gặp chuyện không loạn, mới có thể làm ra phán đoán chính xác nhất. Phái người đi về trước bên dò đường, tính toán tốt lắm chặng đường thời gian, tìm một cái thị trấn hoặc là cái gì có thể người ở địa phương. Buổi tối ta lại đi. Hắn phân phó xong liền sau đó trong lòng thoáng ổn định chút. Nhưng mà thật muốn bảo hoàn toàn thực tế xuống cũng không khả năng. Hắn không tin Trương Thăng sẽ thật không phái người giám thị hắn. Nơm nớp lo sợ đi về phía trước đại khái nửa ngày sau nghỉ ngơi. Phái đi ra ngoài dò đường người cũng trở lại. Nói là đi về phía trước đại khái hơn 4 tiếng là có thể đến một cái thị trấn. Buổi tối có thể ở đó. Từ Tích cẩn thận suy nghĩ một chút kế hoạch, cảm thấy hẳn không vấn đề gì. Lần này tới Mao Dương huyện coi như là hắn tính sai. Cho nên vậy thì không khỏi không là sau này lo lắng nhiều. Trương Thăng cái đó người điên lời nói đã rất thẳng trắng. Ở Ninh Vương là lựa chọn tin tưởng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Trương Thăng tới giữa làm lựa chọn. Từ Tích lựa chọn Ninh Vương càng muốn lựa chọn tin tưởng Trương Thăng. Đột nhiên tới giữa. Một cái điên cuồng ý niệm từ Từ Tích trong lòng nhô ra. Trương Thăng phải chết. Hiện tại Trương Thăng còn không có ở đây vậy không có khả năng cầm vụ án chuyện đúng sự thật báo lên. Nếu như hắn lúc này chết. Vậy Ninh Vương hẳn liền sẽ không biết liên quan tới Từ Tích báo triều chuyện. Trương Thăng nói không sai. Một chữ đều không sai. Từ Tích liền là cố ý báo triều. Hắn cũng sớm đã phát giác Doãn gia không đúng. Hắn như vậy người thông minh lại làm sao có thể không biết chút nào. Tại mới vừa biết được Doãn gia người gần như tại là tùy ý vì thời điểm. Hắn nghĩ là lập tức báo lên Ninh Vương. Nhưng là rất nhanh liền do dự. Một là bởi vì là Doãn Tín An là hắn tiến cử người. Hắn sẽ hay không bởi vì Doãn gia chuyện mà bị liên lụy. Thứ hai là bởi vì lúc ấy Doãn gia người cũng coi là chuyện nhỏ. Không phải là muốn biện pháp tham tiền chuyện thôi. Báo lên nói. Ninh Vương xử trí. Vậy chỉ là cầm Doãn ra người bãi quan đuổi mà thôi. Làm vụ án quá lúc nhỏ. Hắn liền nhất định sẽ bị liên lụy. Làm vụ án lớn đến có thể rung động lòng người thời điểm. Thì hắn không phải là bị liên lụy. Mà là sẽ lập công. Bởi vì hắn lo lắng tiến cử chuyện. Vừa vặn cũng là hắn không cần đặc biệt lo lắng chuyện. Bởi vì hắn chỉ là tiến cử người, quyết định để cho Doãn Tín An làm Đăng Châu nha phủ người là Võ Nãi Ngư Vũ tiên sinh. muốn liên lụy, càng hẳn liên lụy Vũ tiên sinh mới đúng. Mà hắn Từ Tích cũng không phải là Doãn Tín An cấp trên. Một cái ở Đăng Châu, một cái ở Phong Châu. Hắn đối Đăng Châu chuyện không biết chuyện cũng là tình lý bên trong. Bởi vì vụ án nhỏ biết tính. Vậy Ninh Vương sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi vì sao sẽ cùng Doãn Tín An lui tới mật thiết? Có phải hay không muốn kết đảng doanh tư? Coi là đại án tử thời điểm. Liền có thể nói mình là tình cờ phát hiện. Ở lớn chuyện phải ra trước hắn kịp thời thông báo. Cho nên muốn đến ở đây Từ Tích. Nội tâm bên trong ma quỷ càng ngày càng chiếm cứ thượng phong. Nếu như lúc này có thể nghĩ biện pháp cầm Trương Thăng giết. Thậm chí cầm Trương Thăng người thủ hạ giết tất cả mà nói. Như vậy vụ án này càng lớn hơn. Hơn nữa còn có thể tự vệ. Ý niệm vừa xuất hiện. Rất nhanh giống như rời núi lấp biển như nhau khó khống chế. Hồi lâu sau hồi lâu. Từ Tích thật dài khạc ra một hơi. Hắn bỗng nhiên lúc này có chút nhớ Nhung đi Đăng Châu. Hắn nếu như trước thời hạn đến Đăng Châu và Doãn ra người thương lượng xong. Đăng Châu bên kia ít nhất có một lượng vạn Doãn Tín An đội ngũ. Sau đó mai phục, đến khi Trương Thăng mang người tới thời điểm, cầm đình úy quân hắc cưỡi một lưới bắt hết. Tiếp theo đâu? Từ Tích đầu óc thật nhanh chuyển động. Cái này là có thể diệt trừ Trương Thăng kế hoạch, nhưng không thể để cho hắn thoát thân. Còn phải cũng phải đem Doãn ra người diệt khẩu mới được. Đây mới là khó khăn nhất kế hoạch địa phương. Có thể lợi dụng Doãn ra đội ngũ giết Trương Thăng. Vừa có thể lợi dụng ai giết Doãn ra người. Đầu hắn bên trong bách chuyển thiên hồi. Sắc mặt cũng là biến ảo không ngừng. Cũng không biết qua bao lâu. Hắn không thể không tạm thời buông tha cái ý niệm này. Bởi vì hắn phát hiện mình không có cách nào xử trí hết Đăng Châu người. Nếu như bên kia quá chú tâm một chi một lượng vạn người thậm chí có thể càng nhiều hơn đội ngũ. Hắn căn bản cũng không khả năng làm được giết người diệt khẩu. Hận không phải kiếm tiên. Tỉnh táo lại sau Từ Tích bỗng nhiên lại bị mình mới vừa nhô ra ý niệm. Hù được xuất mồ hôi lạnh cả người. Mình đây là thế nào? Nguyên bản chỉ là muốn một ít công lao. Tại sao bỗng nhiên tới giữa sẽ biến thành một cái ma quỷ? Hắn tỉnh ngộ lại một khắc kia. Ngay tức thì liền mồ hôi chảy ướt lưng. Hắn tiến tới tỉnh ngộ ra. Thảo nào những cái kia người làm chuyện sai sẽ càng đi càng sai. Hắn lúc này mới cảm nhận được. Một bước đi nhầm sau đó. Liền cần vô số bước sai đường đi đền bù. Sau đó mới phát hiện đã đi quá xa. Căn bản không quay lại được. Hô! Trương Thăng nặng nề khạc ra một hơi. Ở nơi này đời người thời điểm mấu chốt nhất. Hắn lập tức liền đại triệt hiểu ra. Ta không đi. Từ Tích nói. Chúng ta đi ngay Đăng Châu. Hiện tại chỉ là đi nhầm một bước nhỏ mà thôi. Lại sai đi xuống. Từng bước, vực sâu vạn trượng. Sau đó liền vạn kiếp bất phục. Hắn vốn là một cái thông minh đến cực hạn người. Chỉ là lại bởi vì cái này thông minh. Luôn là muốn đi thử tìm được đường tắt. Đại nhân, thế nào? Người thủ hạ hỏi hắn. Từ Tích nặng nề khạc ra một hơi sau nói. Không làm sao, chỉ là đột nhiên chẳng muốn hồi Phong Châu. Hắn không sẽ nói cho người thủ hạ ở nơi này không tới. Trong vòng nửa canh giờ, hắn trong đầu nghĩ tới bao nhiêu thứ. Mao Dương huyện, đình úy quân bách bạn Cố Thất Hỉ hỏi Trương Thăng nói. Đại nhân, thật không phái người đi theo Từ Tích. Ta xem hắn đại khái là muốn chạy trốn hồi Phong Châu. Trương Thăng lắc đầu một cái. Giọng ôn hòa nói. Không cần phái người. Đường là hắn tự chọn. Hơn nữa chỉ có hai cái lựa chọn. Một trái một phải. Chọn đúng rồi. Hắn tâm tư ta liền thay hắn đây chính là. Dẫu sao cũng là một cái chân tránh vì dân làm việc quan tốt. Phong Châu dân chúng ngày qua so những địa phương khác đều tốt. Hắn công không thể không. Nếu như chọn sai. Vậy hãy để cho hắn mang tốt danh tiếng chết. Ta sẽ báo lên Ninh Vương nói. Hắn là đang phối hợp điều tra thời điểm bất hạnh bị giết. Cố Thất Hỉ rõ ràng tới đây. Gật đầu một cái nói. Đại nhân cũng là dụng tâm lương khổ. Trương Thăng nói. Ta không thích hắn. Nhưng là hắn không đáng chết. Ta không nên lấy mình có thích hay không mà giết người. Ta chỉ có thể lấy có nên hay không chết mà định đời người chết. Cố Thất Hỉ cúi người nói, đại nhân mà nói, thuộc hạ nhớ, ngươi không cần nhớ, ta làm chuyện, ta nói, các ngươi cũng không cần nhớ. Trương Thăng nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mới tiếp tục nói, ngươi có biết tại sao ta luôn là sẽ đổi nhau dưới tay mình sao? Mỗi cái bách bạn thậm chí hắc cưỡi đội ngũ, đi theo ta không thể vượt qua một năm, đến kỳ hạn một năm, ta liền biết mời cũng đình úy người điều đi đổi. Cố Thất Hỉ lắc đầu, thuộc hạ không biết. Trương Thăng không trả lời, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, không biết cũng không biết đi, sau này các ngươi thì biết. Hắn không sẽ nói cho Cố Thất Hỉ, những thứ này đều là vì các ngươi tốt. Hắn Trương Thăng người như vậy, đại khái sẽ không được chết yên lành, đi theo người hắn cũng sẽ bị liên lụy, cho nên cũng chỉ có thể như vậy không ngừng đổi nhau. Làm Trương Thăng trung thực dưới quyền, không phải là chuyện tốt. Học Trương Thăng người, cũng đại khái sẽ không có kết quả gì tốt. Trương Thăng rất sớm trước kia rất sớm liền nghĩ qua, hắn phải làm chuyện huyết tinh khí quá nặng. Đừng nói người thủ hạ, liền nhà người cũng sẽ bị liên lụy. Cho nên hắn mới không muốn cái gì người nhà. Hắn cùng Thẩm Y Đường bên kia một mực ở lấy thuốc. Hắn liền đời sau đều không thể muốn. Và Cố Thất Hỉ sau khi nói xong, Trương Thăng suy nghĩ, chính ta làm người đồ sát liền tốt, không thể người nhà ta đời sau bị người đồ sát. Hơn nữa, hắn cũng biết, cho dù Ninh Vương và những cái kia kiêu hùng đế vương không giống nhau, tương lai sẽ chết bảo hắn, người nhà hắn cũng giống vậy sẽ không yên ổn còn sống. Hắn giết quá nhiều người, muốn người giết hắn vậy cũng quá nhiều. Chỉ cần hắn có vợ con, vậy vợ con của hắn cũng sẽ không có một ngày yên ngày. Dứt khoát, không cần đi. Cố Thất Hỉ thấy được Thiên Bạn đại nhân sắc mặt lên biến hóa, nhưng là hắn quả thật không hiểu được, cũng không có tìm hiểu thấu đại nhân vào giờ phút này suy nghĩ chút gì. Một bên khác, nghỉ ngơi một buổi trưa sau đó, đội ngũ lần nữa lên đường. Từ Tích hộ vệ tất cả đều là thân thủ không tầm thường hạng người. Hắn như vậy người thông minh, biết tương lai mình tiền đồ vô lượng, cho nên tự nhiên sẽ không ở hộ vệ loại chuyện này trên tùy tùy tiện tiện. Chi này trên dưới 100 người đội ngũ do hai một số người tạo thành. Trong đó 80 người là hắn cố ý chọn lựa ra bách chiến lão binh. Còn dư lại 30 mấy người, đều là hắn từ trên giang hồ chiêu mộ tới cao thủ. Hai loại hộ vệ, trong ngoài phân công, bởi vì đã xác định mình phải làm những gì, cần phải nên làm những gì. Cho nên Từ Tích ngược lại đổi được buông lỏng không thiếu. Đội ngũ tiến lên tốc độ cũng so buổi sáng còn nhanh một ít. Cho nên so dự trù thời gian phải sớm nửa giờ đến cái đó thị trấn. Nếu như không ở nơi này ở một đêm mà nói, cái kế tiếp chỗ có thể ở được thì phải lại đi 3-4 tiếng. Vậy thì đến sau nửa đêm, trấn này không nhỏ, đối diện đường cái đều là cửa hàng, cũng có khách sạn. Từ Tích phân phó người cầm khách sạn bao tới, trực tiếp bày rõ thân phận. Khách sạn trưởng quỹ vừa nghe nói là Phong Châu Nha phủ đại nhân thân chí, nào dám trì hoãn, vội vàng mang người cầm gian phòng thu thập được, còn đổi mới rồi chăn nệm. Từ Tích hộ vệ đội ngũ hai cái thủ lãnh thu xếp ổn thỏa sau đó, trong đó cao thủ giang hồ thủ lãnh Tiêu Tuấn nhìn về phía một cái khác. Lão La, chúng ta liền vẫn là như cũ. Một người khác là cái 30 mấy tuổi người đàn ông. Nhìn thì có một cổ lạnh cứng rắn dũng mãnh khí chất. Hắn gật đầu cười. Phải, người dẫn người nội vệ. Bên ngoài chúng ta tới. Mỗi người phân phát hai đội thay phiên. Ám hiệu ngươi muốn một cái. Tiêu Tuấn suy nghĩ một chút. Cười nói. Bình an, hy vọng chuyến này chúng ta cũng có thể bình an trở về. Giáo úy La Tựu gật đầu một cái. Được. Ở thị trấn bên ngoài đại khái 4-5 dặm địa phương xa, có một chi đội ngũ cũng sớm đã cùng ở nơi này. Cầm đầu là 3 người, chính là Tạ gia vậy hai cái xanh đôi huynh đệ, còn có Vương gia người phụ nữ kia. Cảm ơn được nhìn về phía Vương Tiêu Tiêu. Người trước vẫn là chúng ta trước. Vương Tiêu Tiêu nói, các ngươi người của Tạ gia làm sao có thể liền một chút lễ phép cũng không có. Lần sau nói chuyện trước. Trước muốn kêu một tiếng tỷ tỷ,